Vũ Hoàng Huy mỉm cười thích thú, anh hít một hơi rồi ấn mạnh đánh, phục, một cái, Kiều Hạ Linh chới với trong cơn sướng ngất ngây, lồn cô mở lớn nuốt trọn lấy khúc thịt của anh rồi ngậm chặt lấy nó, không muốn nhả ra, sau cú nhấp đầu tiên, Kiều Hạ Linh thét lên một tiếng rên đầy nhục cảm, a, Vũ Hoàng Huy lúc đã đè kín lên người Kiều Hạ Linh, hạ thể anh không ngừng thúc lia lịa, liên tiếp vào người cô, Kiều Hạ Linh cong người hãy mông lên hứng trọn những cú nhấp liên tiếp của Vũ Hoàng Huy. Tiếng rên của cô liên tục bị ngắt quãng vì cơ thể cứ run lên bần bật vì sướng, Vũ Hoàng Huy nhấp lia lịa, liên tiếp như thế khoảng 5 phút thì dừng lại thở phì phò, ôi, sướng quá, Linh ơi, lồn con khít khao quá, chú chết mất, hi hi, chú mệt chưa, mệt, mệt chứ, nhưng vẫn muốn đụ tiếp, hự, hự, vẫn muốn cắm cặc vào cái lồn háo ăn này cơ, mệt rồi, ư, thì nằm nghỉ đi, để con, nào, Kiều Hạ Linh khẽ mỉm cười dâm đãng, sau đó Kiều Hạ Linh ôm lấy cơ thể Vũ Hoàng Huy. Nằm vật ngửa ra giường, anh nằm phía dưới, con cặc chĩa lên thẳng đứng, ướt nhẹp dâm thủy của cô nàng mỉm cười thích thú cúi xuống há miệng ngậm chặt lấy nó mà mút chùn chụt, Vũ Hoàng Huy không chịu nổi liên thốt lên, ôi, Linh ơi, .con giỏi quá, chú sướng, sướng chết mất, .con bú mạnh vào, sau khi bú sạch dâm thủy của mình dính trên thân cặc Vũ Hoàng Huy, Kiều Hạ Linh trèo lên người anh, cô nhôm mông điều chỉnh cho các chui đúng vào cửa lồn rồi từ từ nhân xuống. Cái lồn ướt sũng nước của cô từ từ nuốt mất con cặc của anh, Kiều Hạ Linh không kìm được tiếng hít hà vì sướng, cô hãy lên hãy xuống, nhún nhảy liên hồi. Tấm gương trên bàn trang điểm phản chiếu ở tư thế này, tấm lưng trần trắng muốt của Kiều Hạ Linh và cặp mông căng tràn nhựa sống của cô đang không ngừng sàng xê trên cơ thể của Vũ Hoàng Huy như một bức ảnh nghệ thuật vô cùng đẹp mắt. Kiều Hạ Linh vừa nhún vừa tự tay đưa lên xoa bóp vú, bên dưới mông cô cũng được tay Vũ Hoàng Huy ôm lấy nhịp nhàng hỗ trợ. Bộ lông cặc của Vũ Hoàng Huy được cắt tỉa cho đẹp đang ra lộng lại những cọng lông cứng như bàn chải trà lên trà xuống ngay cửa lồn làm Kiều Hạ Linh như bốc khói, đã quá chú ơi, lông các chú trà lồn con sư, ớn quá, Vũ Hoàng Huy cũng rên lớn lên để cổ vũ, nắc mạnh lên con, đã quá, lồn con bót, đủ sướng quá, bóp bóp lồn lại đi con, chú thích quá, ôi chao sướng, nhíp nhíp lồn nữa đi con đừng ngưng chú đang sướng ô. .con đủ sướng quá, trả lồn con mạnh lên á, lồn con làm các chú sướng đến muốn nổ tung rồi đây, chú ơi con sướng, .con ra chú ơi, các chú chơi sướng quá các gì mà đủ sướng, thế này, nắc lên đi mạnh, mạnh nữa lên, .con ra, đang ở khách sạn phòng lại cách âm nên Kiều Hạ Linh cũng không giữ kẽ làm gì nữa, cô cũng cóc sợ các con của Vũ Hoàng Huy nghe thế y, cô đang sướng, quá sướng, không thể kìm hãm nó lại được nữa. Vũ Hoàng Huy cũng đang sướng, lồn cô gái của anh đang co bóp một cách khủng khiếp, nuốt trọn lấy khúc gần của anh, hai tay anh vòng lên bóp vú Kiều Hạ Linh, mông anh hãy lên khiến cho cả cơ thể cô cứ nảy lên từng chập một, cơ thể hai người nhễ nhại mồ hôi dù trong phòng máy lạnh vẫn đang chạy không ngừng. Vũ Hoàng Huy vật Kiều Hạ Linh ra, đụ cô theo kiểu chó, anh đã chan chát vào hai bờ mông của cô liên hồi rồi gồng mình phóng mạnh từng dòng tinh trùng xịt thật sâu vào trong lồn cô. Kiều Hạ Linh kêu quả lên như con mèo con những tiếng rên sung sướng phát ra trong cuống họng, hai tay cô bấu chặt vào ga giường, cô sướng, chân tay cô bùn rùn thân thể cô trôi bềnh bồng trong cơn khoái lạc. Khi Vũ Hoàng Huy rút cặc ra khỏi lồn, Kiều Hạ Linh rũ người như tàu lá chuối, nằm sấp trên giường. Vũ Hoàng Huy nằm đè lên cô thờ hồn hển hai mắt nhắm nghiền, một lúc sau, Vũ Hoàng Huy mới ngồi dậy rồi cúi xuống hôn lên môi của Kiều Hạ Linh một nụ hôn thật sâu. Cả hai đánh lưỡi với nhau một thật lâu mới chịu rời, một sợi chỉ bạc nối giữa Kiều Hạ Linh và Vũ Hoàng Huy rất kích thích mắt, cảm ơn con nhiều lắm Linh à, Kiều Hạ Linh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi, có chuyện gì mà chú lại cảm ơn con, Vũ Hoàng Huy khẽ cười đáp, vì đã dâng lồn cho chú cắm cặc vào đúng lúc, lần nào chú bị người ta hạ thuốc kích dục cái lồn con đều cứu nguy cho chú hết, chúng ta thật là có duyên mà, Kiều Hạ Linh nhướng người hôn nhẹ lên môi của Vũ Hoàng Huy một cái rồi nói. Có cơ hội dâng lồn cho chú đủ là mong ước của con mà, chú hạ mình chơi cái lồn của con như vậy là tốt quá rồi, con không dám nghĩ đến nữa là, Vũ Hoàng Huy nhìn Kiều Hạ Linh bằng ánh mắt âu yếm, yêu thương vô độ, sao lại nói như vậy chứ, lồn con là cực phẩm, chịu banh ra cho chú cắm cặc vào là phúc phần của chú mới đúng chứ, sao cũng được, chỉ cần chú cho con bên cạnh chú cả đời thì tất cả đều có thể, Vũ Hoàng Huy ôm Kiều Hạ Linh vào lòng rồi đáp. Cả đời này con đừng hòng rời xa chú biết chưa, Kiều Hạ Linh gật đầu tỏ vẻ hạnh phúc nhưng sau đó liền rủ mắt thở dài, hôm nay Tư Thuần dám lên kế hoạch kêu người hiếp dâm tập thể con làm con thấy sợ lắm, sợ một ngày nào đó không giữ được tấm thân này chỉ dành riêng cho mình chú thôi. Nhắc tới chuyện của Vũ Tư Thuần thì Vũ Hoàng Huy liền cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi tức giận nói, yên tâm đi sắp tới chú sẽ để Tư Thuần đến sống với mẹ của nó không để nó có cơ hội làm hại đến con đâu. Như vậy có ổn không? Con sợ em ấy sẽ có thành kiến rồi ghét con nhiều hơn thôi. Rồi còn cô nữa, cô có đồng ý không? Vũ Hoàng Huy chắc nịch đáp, chỉ cần nói với cô ấy là Tư Thuần nó muốn chú đụ nó thì chắc chắc cô ấy sẽ đồng ý để nó sống với cô ấy thôi. Tư Đồ Thuần có thể hoang dâm vô độ nhưng cô ta yêu thương nhất là đứa con gái này của mình nên chú tin là cô ta sẽ để con bé về đó sống với mình cho an toàn. Kiều Hạ Linh gật đầu, được vậy thì mừng. Ánh mắt của Kiều Hạ Linh trở nên sắc bén vô độ, trong đầu thầm nghĩ Tư Đồ Thuần tôi chống mắt lên xem bà bị con gái giành mất tình lang là như thế nào, thật là không biết lúc bà nhìn thấy Lý Việt đụ Vũ Tư Thuần hoặc là cô ta nhìn thấy bà và Lý Việt chịch nhau sẽ có cảm nghĩ gì, thật là tò mò quá đi mất. Sáng hôm sau, Vũ Tư Thuần nhận được một cái đĩa CD chuyển fax nhanh, cô ta không thèm xem nội dung bên trong liền chuyển tiền cho bọn người hiếp dâm tập thể mình đã thuê rồi thẳng thừng up nội dung cái đĩa đó lên tất cả trang web và mạng xã hội. Ánh mắt của Vũ Tư Thuần hằn lên tia máu lẩm bẩm, Kiều Hạ Linh sau hôm nay tao xem mày làm sao ngẩng mặt lên nhìn đời nữa, những thước phim hoang dâm của mày tao đều up hết lên mạng rồi, mày chỉ là một con điểm cộng đồng mà thôi ha ha ha. Chỉ vài giờ đồng hồ trôi qua mà clip sex do Vũ Tư Thuần up lên mạng nhận được rất nhiều lượt tương tác kèm theo vô số bình luận bên dưới, lồn ngon ghê ta, xem phê quá, thích nhất cảnh hai con cặc cùng ra vào trong lồn cô gái. Cặc mình cương lên luôn, cơ thể cô này đẹp quá, vú to ghê bú chắc sướng lắm, cô này chừng 19, 20 mà lồn múp quá cắm cặc vào chắc chết mất. Vũ Tư Thuần ngồi xem bình luận mà rất thỏa mãn, cô ta lại lẩm bẩm, để xem ba tao còn dám cắm cặc vào cái lồn dơ bẩn tinh dịch của mấy thằng đàn ông khác nữa không. Suy cho cùng lồn tao vẫn ngon hơn của mày. Kiều Hạ Linh nhấp vào clip do Vũ Tư Thuần đăng tải rồi nhìn thấy Triệu Cát bị ba người đàn ông ngoại quốc gia đen đủ đủ kiểu. Tan nát đời hoa nhìn rất kích thích mắt. Kiều Hạ Linh nhướng mày thầm nghĩ, đừng trách tao nha Triệu Cát, tao đã cài máy nghe lén vào điện thoại của Vũ Tư Thuần rồi, chỉ tại mày bày cho nó cái trò hiếp dâm tập thể tạo nên tạo cho mày trải nghiệm trước vậy, đáng đời lắm. Triệu Cát đã được mấy tên đàn ông da đen kia thả đi, cô mệt mỏi trở về ký túc xá của trường nằm ngủ suốt một ngày một đêm, đến lúc tỉnh dậy thì thấy cả phòng nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra hết. Mãi một lúc thật lâu mới có cô bạn cùng phòng lên tiếng hỏi, Triệu Cát cậu đã báo cảnh sát chưa? Triệu Cát còn lơ ngơ ra, báo cảnh sát chuyện gì cơ? Thì là chuyện cậu bị hiếp dâm tập thể bởi ba người đàn ông ngoại quốc đó. Mặt Triệu Cát xám ngét lại, hốt hoảng, tim cô đập như đánh trống trong lòng ngực, cậu vừa nói gì chứ? Cô bạn kia lên tiếng an ủi, cậu đừng đau lòng quá nên báo cảnh sát để họ giành lại công bằng cho cậu. Một cô gái vẻ mặt đanh đá sấn thẳng vào phòng rồi bước tới năm đầu Triệu Cát tát mạnh một cái, loại con gái dơ bẩn như mày mà đòi theo đuổi học trưởng Đường Hưng sao, ra mặt mày hơi dày rồi đó con khốn. Khóe mắt Triệu Cát đỏ lên không biết gì hết, các người nói gì vậy tôi nghe không hiểu gì hết, clip sex của mày đã tràn lan trên mạng rồi nè, tự mình coi lấy đi. Con nhỏ kia đưa iPad cho Triệu Cát xem, hơn 10 clip sex của cô và mấy người đàn ông da đen đều bị up lên mạng hết. Triệu Cát thất thần lượt xem miệng há hốc ra kêu lên, không thể nào, con khốn Vũ Tư Thuần sao lại có thể như vậy chứ. Mọi người kinh ngạc hỏi, chuyện này thì liên quan gì đến Tư Thuần chứ. Triệu Cát ôm mặt khóc tức tưởi, là Vũ Tư Thuần đã thuê người làm chuyện này với tôi đó. Mọi người đều tỏ vẻ không tin, mắc gì Tư Thuần phải làm vậy chứ. Phải đó, Triệu Cát liền giải thích, cô ta muốn quen Đường Hưng vì biết tôi cũng thích anh ấy nên mới làm vậy với tôi đó. Ai cũng bĩu môi tỏ vẻ coi thường Triệu Cát, ôi trời ơi, Tư Thuần ăn đứt cô về mọi mặt, cô ấy đâu cần làm vậy, đúng là chuyện khó tin được mà.